Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng trong bóng tối, khôi phục thực lực, chờ đợi cơ hội. Mấy chục năm qua, Vũ Hóa Thần Triều ngày càng hưng thịnh, Thất Đại Thánh Yêu Ma cũng không gây chuyện gì. Giờ Đức Đế tìm đến cửa, nói vậy là có ý gì? Sau khi tin ta bị người của Cổ Điền Vương Triều ám hại, nguy kịch chuyển ra ngoài, các cao thủ trong thiên hạ bắt đầu dục dịch. Thất Đại Thánh Yêu Ma cũng không cam chịu cô đơn, muốn thừa cơ hội cứu Giao Ma Vương ra, Đức Đế nói. Đây là tin tức do mật thám truyền về, Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa thương lượng, vẫn là Đức Đế tự mình đến cầu cứu Lận Cửu Phụng. Sáu người còn lại trong Thất Đại Thánh Yêu Ma muốn đi cứu Giao Ma Vương, Lận Cửu Phụng nhướng mày, hơi kinh ngạc. Năm đó hắn đã hứa với Giao Ma Vương, chỉ cần hắn chậm rãi khôi phục, có thể phá giải trận pháp kia, tự nhiên có thể ra ngoài. Nhưng đây là để Giao Ma Vương dựa vào bản lĩnh của mình, chứ không phải tập hợp một đám huynh đệ đến phá trận. Ừm, theo điều tra của chúng ta, đã xác định Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương, Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương, Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long, Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải đều đã xuất hiện ở Vị Thủy, liên kết với Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, muốn phá giải phong ấn, cứu Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Đức Đế nói. Ngoài ra thì sao? Lận Cửu Phụng bình tĩnh hỏi. Đức Đế khó hiểu nhìn Lận Cửu Phụng. Ngoài ra là sao? Bọn họ cứu người, không có vấn đề gì, thiên hạ cao thủ, ta cũng đã trấn áp Giao Ma Vương này mấy chục năm rồi, giờ hắn muốn ra ngoài, cũng có thể hiểu được, Lận Cửu Phụng chậm rãi nói. Nếu bọn họ chỉ cứu người, thì không cần để ý, để bọn họ cứu Giao Ma Vương ra, ngoài ra thì sao, Lận Cửu Phụng hỏi. Lần này Đức Đế hiểu ra, nói, tạm thời chưa phát hiện bọn họ có dị động gì khác, chỉ là Vị Thủy cách Đế Đô một vạn dặm, đối với những yêu ma cao thủ này, chỉ là khoảng cách trong nháy mắt, uy hiếp đối với Đế Đô vẫn rất lớn. Không sao, ngươi còn có cỗ máy chiến tranh, có một đám thuộc hạ, Phật Tam Hỏa Thượng cũng ở đó, chỉ là Thất Đại Thánh Yêu Ma, không cần lo lắng, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Đại gia gia, ta không lo lắng về Thất Đại Thánh Yêu Ma, ta lo lắng về những dòng chảy ngầm trong thiên hạ. Thất Đại Thánh Yêu Ma chỉ là ở ngoài sáng, không biết có bao nhiêu người liên kết với bọn họ trong bóng tối, đó mới là điều ta lo lắng nhất, Đức Đế nói ra nỗi lo của mình. Thiên hạ này có ta, sẽ không loạn được, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nhìn Đức Đế, toát ra sự tự tin vô hạn. Có câu nói này của Đại gia gia, ta liền yên tâm, Đức Đế vui mừng nói. Lận Cửu Phụng xua tay, cơ thể của ngươi còn rất yếu, lần này nguyên khí đại thương, cần phải điều dưỡng cho tốt, đừng như phụ hoàng ngươi, chết trẻ, đó là tổn thất to lớn đối với Vũ Hóa Thần Triều. Có Đại gia gia ở đây, Vũ Hóa Thần Triều sẽ không loạn, ta không sao, Đức Đế nói. Lận Cửu Phụng lắc đầu, đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy, ta đối với Vũ Hóa Thần Triều mà nói, chỉ là một người qua đường. Ta muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, nếu có một ngày ta bế quan mấy trăm năm, Vũ Hóa Thần Triều vẫn phải dựa vào chính mình. Chấn hưng Vũ Hóa Thần Triều là trách nhiệm của hoàng đế, là trách nhiệm của văn võ bá quan, ta chỉ là nể mặt hoàng gia gia, phụ hoàng ngươi mới giúp ngươi ổn định Vũ Hóa Thần Triều, nhưng ngươi cũng phải tự mình nỗ lực. Lận Cửu Phụng chỉ ra vấn đề của Đức Đế. Đức Đế nghiêm mặt, đại gia gia dạy dỗ đúng, kỳ thực ta vẫn luôn nỗ lực, võ miếu chính là nơi ta bồi dưỡng tương lai của Vũ Hóa Thần Triều. Ngươi làm rất tốt, giờ nên về nghỉ ngơi cho tốt, Lận Cửu Phụng nói. Đại gia gia tạm biệt, Đức Đế đứng dậy cáo từ, ngoan ngoãn rời đi. Lãnh cung rộng lớn, chỉ còn lại một mình Lận Cửu Phụng. Còn có một con mèo. Mèo, Giao Ma Vương kia, thật sự phải thả ra sao? Tiểu Bạch Miêu hỏi, nhảy lên bàn. Tự nhiên phải thả ra, ngươi không cảm thấy, mấy năm nay, tốc độ linh khí khôi phục của thế gian này, lại chậm lại sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Tiểu Bạch Miêu nghi hoặc lắc đầu, ta không cảm thấy, ta đã đột phá động thiên, ngưng tụ lĩnh vực của mình, linh khí rất dồi dào. Không, so với 30 năm trước, lúc ta còn ở lãnh cung lặng lẽ tu luyện, 30 năm sau, linh khí khôi phục thật ra đã chậm lại rất nhiều, Lận Cửu Phụng lắc đầu. 30 năm trước, khi linh khí khôi phục, giới hạn tu luyện bắt đầu từ võ thánh, không ngừng tăng lên. Nhân gian thần linh, động thiên cảnh, lĩnh vực tôn giả. Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, giới hạn đã đột phá 3 cảnh giới. Nhưng trong 30 năm hắn bế quan, lặng lẽ điểm danh ở vùng đất cực âm, giới hạn chỉ tăng lên 1 cảnh giới. Vô lượng cảnh. Đó chính là điều Lận Cửu Phụng nói, tốc độ linh khí khôi phục đã chậm lại. Ngay cả bản thân Lận Cửu Phụng đến giờ vẫn chưa đột phá đến đỉnh phong vô lượng cảnh, có thể thấy tốc độ linh khí khôi phục đã chậm lại bao nhiêu. Vậy nên ngươi muốn thả Giao Ma Vương ra, Tiểu Bạch Miêu đi qua đi lại trên bàn, dáng vẻ uyển chuyển, lông trắng muốt, mắt sáng như sao trời. Giao Ma Vương vẫn luôn muốn khôi phục yêu tộc, ta nghĩ có thể để hắn thử xem, nên chỉ cần hắn ra ngoài không gây rối trong Vũ Hóa Thần Triều, ta có thể nhắm mắt làm ngơ, thả hắn đi. Lận Cửu Phụng gật đầu, cách Đế Đô một vạn dặm, có một con sông rất rộng, Vị Thủy, trước kia Vị Thủy không nổi tiếng lắm, Trường Giang và Hoàng Hà đều nổi tiếng hơn nó rất nhiều. Nhưng mấy chục năm trước, dưới Vị Thủy trấn áp một con giao long hung dữ, có thể hô phong hoán vũ, danh tiếng của Vị Thủy mới tăng lên rất nhiều. Người biết chuyện rõ ràng đây là Vũ Hóa Thần Triều trấn áp Giao Ma Vương của yêu tộc bên dưới, nên bọn họ không dám đến gần. Người không biết chuyện cũng không dám đến gần. Vì trong Vị Thủy còn có một con trâu rất mạnh, dễ dàng dẫm chết tôn giả, hơn nữa còn là tôn giả đã lĩnh ngộ lĩnh vực, Điều này khiến mọi người tránh xa Vị Thủy, không dám đến gần đoạn sông đó, thỉnh thoảng có thuyền buôn đi qua, đều kinh hồn bạt vía. Bọn họ có thể nhìn thấy, trong Vị Thủy mênh mông, một con ngưu ma vương màu xanh lục thỉnh thoảng lộ ra khỏi mặt nước, hấp thụ linh khí khổng lồ. Nhưng may mà bọn họ không gây rối, con yêu quái khổng lồ này cũng không để ý đến bọn họ. Chỉ là mấy ngày nay, khu vực Vị Thủy không được yên bình. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương, Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương, Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long, Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Thất Đại Thánh Yêu Ma đều đã tụ tập. Trong đó Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương bị trấn áp, cả người không thể động đậy. "Nhanh rút mấy thanh kiếm kia ra để ta thoát thân tự do." Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương nóng lòng nói. Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương, Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương, Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long, Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải. Sáu đại yêu ma vây quanh long mộ của Giao Ma Vương, nhìn huynh đệ năm xưa giờ biến thành thế này, bị 36 thanh trường kiếm trấn áp không thể động đậy, vô cùng phẫn nộ. "Bộ kiếm trận này trấn áp ngươi mấy chục năm, không thoát ra được sao?" Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương hỏi. Đây là một người đàn ông rất cao, mũi khoằm, mặt mày hung dữ, gầy gò, đôi mắt sắc bén, mang theo khí chất của bằng chim. Hỗn Thiên Đại Thánh năm xưa cũng muốn đến đế đô cùng Giao Ma Vương bức bách nhân gian đế vương. Nhưng sau khi Giao Ma Vương bị trấn áp, hắn liền im lặng, tìm một nơi linh khí dồi dào, yên lặng tu luyện, tăng cường thực lực, cho đến bây giờ, mọi người tụ tập lại. Tuy ta bị trấn áp, nhưng đối phương không hạn chế ta hấp thụ linh khí, không hạn chế ta tăng cường thực lực, khôi phục sức mạnh, Giao Ma Vương nói. Nhưng vấn đề là, dù ta có đột phá, khôi phục thế nào, cũng không thể lay chuyển 36 thanh ma kiếm này, uy lực của trận pháp này cũng không ngừng mạnh lên, Giao Ma Vương cay đắng nói. Ý ngươi là, người trấn áp ngươi năm đó, cũng đang dần mạnh lên, vẫn áp chế ngươi, Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương hỏi. Nó không hóa thành hình người, mà vẫn duy trì bản thể, một con long quy, giống như một cái cối xay lớn, giống như ma vương, không thích hóa thành hình người. Đúng vậy, hiện tại ta đã khôi phục đến vô lượng cảnh, đã leo lên 10 bậc thang, mấy chục năm qua, ta không dám dừng lại một khắc nào, ta cố gắng hấp thụ linh khí, mỗi giờ mỗi khắc đều tu luyện, nhưng vẫn không bằng hắn. Giao Ma Vương lệ rơi đầy mặt, chỉ nói vậy thôi, hắn đã muốn khóc. Mấy chục năm bị kiếm trận trấn áp không thể động đậy, hắn rất uất ức. Trong lòng, hắn hận Lận Cửu Phụng đến chết. Nhưng mặt khác, hắn cảm nhận rõ ràng, theo sự tăng cường của mình, sức mạnh của Lận Cửu Phụng cũng tăng lên, khiến hắn khó lòng vượt qua, không thể thoát ra. Hắn sợ Lận Cửu Phụng. Nói ra, e rằng những cao thủ thời đại trước sẽ cười chết. Giao Ma Vương kiêu ngạo nhất trong Thất Đại Thánh Yêu Ma trời không sợ đất không sợ, vậy mà lại sợ một người của thời đại mới. Nói ra thật khó tin. Nhưng Giao Ma Vương thật sự sợ rồi. Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương toàn thân màu tím, đột nhiên nắm lấy một thanh ma kiếm, dùng hết sức lực, cơ bắp cuồn cuộn, nghiến răng. "Đứng dậy cho ta." Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương không nói nhiều, trực tiếp giúp Giao Ma Vương rút kiếm, muốn cứu Giao Ma Vương. Nhưng hắn dùng hết sức lực, vẫn không rút ra được. 36 thanh ma kiếm cắm trên người Giao Ma Vương, căn bản không nhúc nhích. "Cần mọi người cùng nhau rút ra, rút riêng lẻ rất khó khăn, một mình ngươi chống lại trận pháp này, ta đã thử vô số lần, căn bản không được." Giao Ma Vương vội vàng nói. "Nếu một mình có thể rút ra, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương đã cứu hắn ra từ lâu rồi. Vậy thì cùng nhau đi, cứu Giao Ma Vương ra, năm đó dù hắn có làm sai, cũng đã bị trừng phạt mấy chục năm, giờ nên được thả ra rồi." Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long trầm giọng nói, hắn phong độ, một thân Bạch Y, là hậu duệ loài người. Nhưng trong cơ thể hắn, vẫn có huyết mạch yêu tộc, chỉ là ẩn giấu rất sâu. Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương, Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương đều nắm lấy vài thanh trường kiếm, sau đó cùng nhau dùng sức, ầm ầm, vị thủy sôi trào, cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm long mộ, Giao Ma Vương cũng đang dùng sức. "Phá cho ta." Thất Đại Thánh cùng nhau gầm lên, đồng tâm hiệp lực, dùng hết sức lực, toàn thân chân khí chấn động. 36 thanh ma kiếm run rẩy, hơi lung lay, long mộ cũng xuất hiện vết nứt. Giao Ma Vương bên trong, nhìn thấy ánh sáng. Ngày hắn được giải thoát, đã ở ngay trước mắt. Mà cách đó vạn dặm, trong lãnh cung đế đô, Lận Cửu Phụng chắp tay sau lưng, nhìn về phía vị thủy, ầm ầm. Linh khí triều tịch giữa trời đất cuồn cuộn, gầm rú, mắt thường không nhìn thấy, nhưng tu vi cao một chút, sẽ thấy được. Thất Đại Thánh Yêu Ma, bảy tồn tại đáng sợ, đang dùng sức thoát khỏi nhà tù mà Lận Cửu Phụng bố trí mấy chục năm trước. Lận Cửu Phụng nhìn hư không, trên vị thủy, xuất hiện thanh ngưu gầm rú, đại bằng giang cánh, long quy trấn áp, viên hầu gầm thét. Thất Đại Thánh Yêu Ma đều đang dùng sức, thể hiện bản lĩnh của mình, muốn giúp Giao Ma Vương thoát khốn. Tiểu Bạch Miêu trên vai hắn nói, bọn họ sắp thoát khỏi ma đạo tam thập lục kiếm của ngươi rồi, ngươi không làm gì sao? Lận Cửu Phụng nhìn bọn họ, lắc đầu, chỉ như vậy, bọn họ không thể thoát khỏi ma đạo tam thập lục kiếm. Ma đạo tam thập lục kiếm này, không chỉ đơn giản là trường kiếm. Trận pháp kết hợp, có thể triệu hồi một con ma long. Ma long xuất hiện, bọn họ sẽ không thể chống đỡ. Lận Cửu Phụng bình tĩnh nhìn. Gầm, gầm, gầm. Quả nhiên, sau khi Lận Cửu Phụng nói xong, ma long xuất hiện. 36 thanh ma đạo trường kiếm, đồng loạt chấn động, hội tụ thành một con ma long, hung thần ác sát, ánh mắt lạnh lẽo, gầm lên, sau đó quét đuôi một cái. Bốp bốp bốp bốp. 6 người trong Thất Đại Thánh trực tiếp bị quét bay trước mặt Ma Long, Thất Đại Thánh yêu ma chưa khôi phục hoàn toàn thực lực, không đáng nhắc tới, phụt, 6 đại yêu ma cùng nhau hộc máu, kinh ngạc nhìn, hoàn toàn không dám tin. Chỉ là một trận pháp, bọn họ cùng nhau ra tay cũng vô dụng, ngược lại còn bị trận pháp này quét bay. Không ít cao thủ chứng kiến cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Vũ Hóa Thần Triều này xem ra không đơn giản. Đây rốt cuộc là trận pháp đáng sợ gì? Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương kinh ngạc nói. Hắn lau máu ở khóe miệng, đứng dậy, kinh hãi nhìn, không dám tùy tiện tới gần nữa. Quá đáng sợ. Giao Ma Vương bị trấn áp bên dưới, lúc này cũng vô cùng khó chịu, như trở về ngày đó, lần Cửu Phụng kiếm trấn Giao Long, đánh cho hắn không có sức phản kháng. Uy lực của kiếm trận này sẽ tăng lên theo sự mạnh lên của chủ nhân kiếm trận. Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương kinh ngạc nói, lúc này hắn mới nhớ ra, chủ nhân của kiếm trận này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Giao Ma Vương không còn hy vọng ra ngoài nữa rồi. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương cay đắng nói. Những đại thánh khác đều im lặng. Vừa rồi bọn họ đã dốc hết sức, đã lay chuyển được 36 thanh ma đạo trường kiếm, suýt chút nữa đã rút ra được. Nhưng khi Ma Long xuất hiện, tất cả đều kết thúc. Bọn họ không thể lay chuyển Ma Long được ngưng tụ từ 36 thanh ma đạo trường kiếm, cộng thêm thực lực hiện tại của Lận Cửu Phụng. Chẳng lẽ ta thật sự không ra ngoài được nữa? Bóng ma tâm lý của Giao Ma Vương vô cùng lớn, từng giọt nước mắt Giao Long rơi xuống. Yêu ma không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc đau lòng. Lận Cửu Phụng ở Lãnh Cung Đế Đô thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, thực lực này quá yếu. Vậy thì tiếp tục trấn áp đi, Tiểu Bạch Miêu thờ ơ nói. Không cần nữa, tiếp tục trấn áp ngược lại lãng phí ma đạo tam thập lục kiếm của ta. Lận Cửu Phụng lắc đầu, vươn một tay, lần này hắn chủ động thả Giao Ma Vương ra. Vị thủy, Long Mộ. 36 thanh ma kiếm run rẩy, cuồn cuộn trước ánh mắt khó tin của Thất Đại Thánh, chủ động giải trừ trận pháp. Cạch cạch cạch. 36 thanh ma đạo trường kiếm bay lên trời, trong nháy mắt biến mất, bay về phía Đế Đô. 36 thanh ma đạo trường kiếm, Thất Đại Thánh không thể lay chuyển. Ngược lại còn bị Ma Long ngưng tụ ra quét đuôi một cái, bị nội thương. Nhưng khi bọn họ tuyệt vọng, những thanh ma đạo trường kiếm này lại tự bay ra ngoài. Từng thanh ma đạo trường kiếm, không còn giam cầm Giao Ma Vương nữa, thoát khỏi Long Mộ, tiến vào hư không, bay thẳng về phía Đế Đô. Giao Ma Vương nhất thời kích động vô cùng, hắn trực tiếp thoát khỏi Long Mộ, ầm ầm. Không còn 36 thanh ma đạo trường kiếm chấn áp, Long Mộ căn bản không thể chấn áp Giao Ma Vương, hắn trực tiếp đánh nát Long Mộ. Thân thể Giao Long bay lên trời, gầm lên, thân thể mở rộng gấp trăm lần, lơ lửng giữa không trung, vảy sáng bóng, râu rồng bay phấp phới, sừng rồng đã mọc ra. Oai phong lẫm liệt, gầm, Giao Ma Vương gầm lên như phát tiết, chút hết uất ức trong lòng. Vô số cao thủ nhìn thấy cảnh này, nhìn Giao Ma Vương đại yêu tuyệt thế, sắc mặt nghiêm trọng. Giao Ma Vương rất mạnh, thật sự rất mạnh. Hắn đã khôi phục thực lực vô lượng cảnh, hơn nữa còn là sức mạnh đã bước lên bậc thang thứ 10. Nếu thật sự đánh nhau, trên đời này ai dám nói chắc chắn thắng Giao Ma Vương. Giao Ma Vương bắt đầu hô phong hoán vũ, khuấy động phong vân, hắn không kiêng nể gì mà gầm lên điên cuồng, phát tiết. Cuối cùng, trong cơn mưa tầm tã, Giao Ma Vương dừng lại giữa không trung, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống. Là hắn thả ta ra, Giao Ma Vương lẩm bẩm. Đối với hắn mà nói, đây là một sự sỉ nhục rất lớn. Giao Ma Vương gọi cả huynh đệ của mình đến, 7 người liên thủ, cũng không rút được ma đạo tam thập lục kiếm, giải cứu mình. Ngược lại, khi bọn họ tuyệt vọng, Lận Cửu Phụng ở Đế Đô xa xôi, chỉ khẽ vẫy tay, ma kiếm liền bay đi. Giao Ma Vương thoát khốn. Sau khi phát tiết, sau khi tức giận, sau khi gầm rú, hắn mới không nhịn được mà bi thương. Thất Đại Thánh yêu ma thời đại trước, ai không phải là cao thủ tuyệt thế lừng lẫy, kiêu ngạo ngút trời. Sự sỉ nhục này, trước kia Giao Ma Vương căn bản không thể nhịn, hắn thà chết, cũng phải kéo Lận Cửu Phụng xuống. Nhưng hiện tại, hắn nhịn. Dù sao cũng đã bị trấn áp mấy chục năm, hơn nữa nếu hắn không nhịn, tiếp theo sẽ là những năm tháng trấn áp dài đằng đẵng. Khí phách của Giao Ma Vương không còn đáng sợ như thời đại trước nữa. Hắn biết rõ, thời đại đã thay đổi. Đây không phải là thời đại của hắn. Vì vậy hắn hô phong hoán vũ, mưa như chút nước, hắn rơi lệ mới không bị người khác phát hiện. Nước mắt hòa vào nước mưa, rơi xuống vị thủy. Giao Ma Vương chút hết uất ức trong lòng. Sau đó hạ xuống, thu nhỏ thân thể. 6 người huynh đệ khác đều nhìn hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm. Vừa rồi ngươi đã khóc. Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương trực tiếp nói. Giao Ma Vương sắc mặt tối sầm, thân thể thu nhỏ của hắn vặn vẹo, ai khóc, đó là nước mưa được không? Ngươi chính là đã khóc, Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương khẳng định nói, nhìn chằm chằm Giao Ma Vương. Giao Ma Vương bị nhìn đến mức mặt đỏ bừng, ai khóc, ta đó là hô phong hoán vũ, trên người dính nước mưa. Khóc thì có gì phải xấu hổ, đều là huynh đệ. Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương thờ ơ nói. Ta không khóc, Giao Ma Vương nghiến răng, hận không thể cắn chết bọn họ. Hắn rõ ràng đã giấu rất kỹ, trong cơn mưa tầm tã, những người này làm sao thấy được hắn khóc. Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải nói, ngươi che giấu quá rõ ràng, mọi người sống cùng nhau nhiều năm như vậy, tính cách của ngươi mọi người đều biết. Kiêu ngạo muốn chết, rồi là người ta khinh thường trấn áp ngươi, thả ngươi ra, ngươi cảm thấy bị sỉ nhục đúng không? Giao Ma Vương im lặng. Hắn thở dài, nhỏ giọng nói, vừa rồi ta còn đang nghĩ, nếu là thời đại trước, ta có chịu uất ức như vậy không? Đừng nói ngươi, đổi lại là bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ không chịu uất ức như vậy, Thất Đại Thánh chúng ta năm đó hung hăng bao nhiêu, cũng không phải chưa từng đánh với kẻ mạnh hơn mình, sơn môn của toàn chân giáo, chúng ta cũng từng quậy phá, Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long nói. Chỉ là thời thế thay đổi, các vị, thời đại đã khác rồi. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương bình tĩnh nói. Tồn tại đáng sợ trong đế đô kia, ta quen biết nhiều năm rồi, Bình Thiên Đại Thánh nói. Ta biết, năm đó ngươi đã nói với ta hắn không dễ chọc, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa nói với ta rốt cuộc là quen biết hắn thế nào, Giao Ma Vương tò mò hỏi. Mấy đại thánh khác đều nhìn Như Ma Vương, vô cùng tò mò. Chuyện này có ẩn tình. Thất Đại Thánh Yêu Ma cũng rất thích hóng chuyện. Như Ma Vương bất đắc dĩ cười, các ngươi hỏi ta không nói, không phải vì lý do khác, mà đơn giản là câu chuyện này, đối với ta, đối với yêu ma thời đại trước, đều là một hồi ức khó quên. Thậm chí là hồi ức không muốn nhớ lại, Như Ma Vương cười khổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải hỏi. Những người khác đều nghiêm túc, ào ào, mưa vẫn không ngừng rơi trên người Thất Đại Thánh, rơi xuống vị thủy, rơi trên người Như Ma Vương. Như Ma Vương không tránh mưa, hắn mặc cho mưa rơi xuống như một con gà dù, nói, các ngươi đều biết, ta từng được một người bạn mời đi xây dựng ma quật, chống lại sự diệt vong của thời đại trước. Ma quật thành công, hơn 3.000 yêu ma, ma vương, ma thần đều tụ tập lại, trốn ở vùng đất cực âm, chậm rãi chờ đợi thời đại mới đến. Nhưng chưa đợi được thời đại mới, lại đợi được hắn. Một thanh niên của thời đại mới. Lúc hắn mới mở ma quật, chỉ mới bước vào động thiên cảnh, mỗi ngày đều đến đánh bại một yêu ma. Hắn chỉ mất 10 năm, đã đánh bại tất cả mọi người trong ma quật. 10 năm sau, hắn đã vô địch. Như Ma Vương kể lại trải nghiệm của mình một cách đơn giản. Thất Đại Thánh nghe mà ngẩn người. Yêu ma trong ma quật không phải đều xuất thế rồi sao? Giao Ma Vương khó hiểu hỏi. Đó là do hắn chủ động thả chúng ta ra, nếu không ai cũng đừng hòng ra ngoài. Như Ma Vương nói giọng trầm. Các ngươi không chú ý sao? Nhiều năm qua, yêu ma, ma vương, ma thần xuất thế, không gây ra chuyện gì lớn. Như Ma Vương hỏi. Mọi người nghĩ lại, hình như đúng là vậy. Mọi người đều biết, Vũ Hóa Thần Triều có hắn, không ai có thể lật đổ, không tiêu diệt hắn, không đánh bại hắn, Vũ Hóa Thần Triều sẽ đứng vững trên đời. Như Ma Vương thở dài. Linh khí khôi phục mới bao nhiêu năm, người này đã đáng sợ như vậy rồi, Bằng Ma Vương kinh ngạc nói. Có lẽ, đây chính là thiên tài của một thời đại, Giao Ma Vương thở dài. Hắn nhìn về phía đế đô cách đó vạn dặm, không biết tại sao, luôn cảm thấy Lận Cửu Phụng đang nhìn mình. Vậy chuyện chúng ta đã đồng ý với đạo môn, ma môn, thế gia liên thủ tấn công đế đô Vũ Hóa Thần Triều, còn làm không? Long Quy Vương đột nhiên hỏi. Trước khi đến cứu Giao Ma Vương, bọn họ đã sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Đức đế bệnh nặng, nếu bọn họ chiếm được đế đô Vũ Hóa Thần Triều, thậm chí phá hủy, thiên hạ sẽ lập tức sụp đổ. Ngươi muốn đi không? Giao Ma Vương nhìn Long Quy Vương. Không đi, Long Quy Vương lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng bọn họ đã đi rồi, không ít cao thủ, bao gồm cả một số thiên niên thế gia, Bằng Ma Vương nói. Vậy chúng ta ở đây, xem màn kịch của bọn họ, Ngưu Ma Vương nói. Chương 183, Ma Kiếm Sĩ tập kích. Giải cứu Giao Ma Vương không phải là ý nghĩ nhất thời, mà có âm mưu rất lớn phía sau. Nhân lúc Đức Đế bị ám hại, triều đình Vũ Hóa Thần Triều hoang mang lo lắng, thừa cơ ra tay, hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều. Đây là kế hoạch hoàn chỉnh. Trong đó có người của đạo môn, người của ma môn, còn có một số thiên niên thế gia. Bọn họ đã lặng lẽ đến đế đô. Ngày này, ánh mắt của mọi người đều bị Giao Ma Vương bên bờ vị thủy thu hút, nhìn Thất Đại Thánh Yêu Ma thể hiện thần uy, lại không chú ý đến trong đế đô có rất nhiều người lạ mặt. Theo, sau khi 6 đại thánh khác giúp Giao Ma Vương thoát khốn, phải đến đế đô, hội hợp với bọn họ, cùng nhau lật đổ Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng hiện tại, không một ai trong Thất Đại Thánh Yêu Ma muốn đi. Bọn họ đứng bên bờ vị thủy, nhìn đế đô, mong chờ điều gì đó xảy ra, đế đô, lãnh cung. 36 thanh ma kiếm bay ra, đến trước mặt hắn, Lận Cửu Phụng đưa tay, lần lượt vuốt về. Những thanh ma đạo trường kiếm này rung lên, rất có linh tính, được Lận Cửu Phụng vuốt ve, vô cùng vui vẻ. Ngươi không cất đi sao? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Không cần cất, lát nữa còn dùng, giọng Lận Cửu Phụng mang theo sát khí. Lát nữa còn dùng, Tiểu Bạch Miêu đầy đầu nghi hoặc. Lận Cửu Phụng không giải thích, hắn nhìn ra ngoài lãnh cung, Tử Cấm Thành, xoẹt, đúng lúc cao thủ đế đô đều đang chú ý đến Giao Ma Vương. Trên không Tử Cấm Thành, một đạo kiếm khí lướt qua, tiếng quạ kêu vang lên, trường kiếm đen nhánh, muốn chém giết Đức Đế Vũ Hóa Thần Triều và Ngọc Lâm công chúa. Kiếm khí này, tựa trường hà lạc nhật, giữa ban ngày mở màn. Kiếm khách bên cạnh Ngọc Lâm công chúa, lúc này rút kiếm, bay lên trời, thi triển kiếm pháp của Thiên Kiếm Thần năm xưa. Ầm, một kích này đỡ được, cao thủ ma đạo kia thân thể chấn động, đứng không vững trên không trung. Nhưng hậu duệ của Thiên Kiếm Thần năm xưa cũng không dễ chịu, khí huyết cuồn cuộn, mặt hơi đỏ lên, kinh ngạc nói, ngươi là Ứng Hướng Thiên. Thật hiếm thấy, sau mấy nghìn năm, vẫn có người nhớ đến ta. Ứng Hướng Thiên cười ha hả, trường kiếm trong tay, cả người ta khí bức người, đứng trên đỉnh một cung điện trong Tử Cấm Thành. Ma kiếm sĩ Ứng Hướng Thiên, ta có thể quên người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không quên ngươi, kẻ bại tướng dưới tay phụ thân ta, kiếm khách đứng thứ hai thiên hạ, con trai của Thiên Kiếm Thần năm xưa nói. Ma kiếm sĩ Ứng Hướng Thiên là kiếm khách xuất sắc của ma đạo, xuất hiện cùng thời với Thiên Kiếm Thần năm xưa, hai người đều luyện kiếm, một chính một tà, tự nhiên bị đem ra so sánh. Ngươi là con trai của người đó, Ứng Hướng Thiên sắc mặt đột biến, nhìn chằm chằm kiếm khách trước mặt, tuy không biết tên, nhưng thù hận khắc cốt ghi tâm, lập tức trào dâng. Đôi mắt hắn lập tức đỏ ngầu, khí thế quanh thân tăng lên, tràn ngập cảm giác tà dị, trở nên vô cùng đáng sợ. Con trai của Thiên Kiếm Thần năm xưa cũng không sợ, trực tiếp cười lạnh, "Ma kiếm sĩ Ứng Hướng Thiên, ngươi cả đời chiến đấu với phụ thân ta 9 trận, nhưng 9 trận đều thua, bị đánh đến không có sức phản kháng, cả đời sống trong bóng tối của phụ thân ta, giờ ngươi đến Tử Cấm Thành này làm gì?" Sắc mặt Ma kiếm sĩ Ứng Hướng Thiên âm trầm đến cực điểm, cả người run rẩy. 9 trận chiến bại này là bóng ma cả đời hắn không thể xóa nhòa. "Ta đúng là thua dưới tay phụ thân ngươi 9 trận, phụ thân ngươi rất lợi hại, ta thừa nhận hắn mạnh hơn ta, nhưng con đường tu hành này chưa bao giờ là trận đấu ngắn hạn, thời đại trước hắn thắng ta 9 trận, nhưng thời đại này, phụ thân ngươi đâu?" Ma kiếm sĩ Ứng Hướng Thiên nghiến răng, hận thấu xương nói, "Có phải đã chết rồi không? Ta biết ngay mà." Hắn không biết nhẫn nhịn, cả đời hiếu thắng, vùng đất cực âm kia là nơi hắn có thể tham gia sao? Vùng đất cực âm tỷ lệ tử vong cao như vậy, hắn còn đi chiến đấu, cuối cùng vẫn lạc, ngươi sống đến bây giờ là ta. Ta không chỉ sống đến bây giờ, ta còn sáng tạo ra truyền kỳ thuộc về ma kiếm sĩ trong thời đại này. Truyền kỳ này bắt đầu từ việc lật đổ Vũ Hóa thần triều, thế gian này không cần một thần triều như vậy. Ma kiếm sĩ Ứng Hướng Thiên lạnh lùng nói, "Ngươi đã thua phụ thân ta 9 lần." Con trai của Thiên Kiếm Thần năm xưa nghe xong, chỉ bình tĩnh nói ra một sự thật. Ma kiếm sĩ Ứng Hướng Thiên gân xanh trên trán giật giật, gầm lên, "Ta đã nói với ngươi rồi, con đường tu hành rất dài, đừng dùng vinh nhục nhất thời để định đoạt cả đời." "Nhưng ngươi vẫn thua phụ thân ta 9 lần." Con trai của Thiên Kiếm Thần năm xưa nói, "Ngươi có thể nói gì khác không?" Ma kiếm sĩ Ứng Hướng Thiên gầm lên, sắc mặt xanh mét. "Phụ thân ta có thể liên tiếp đánh bại ngươi 9 lần, vậy ta cũng có thể đánh bại ngươi, hôm nay ta đến giết ngươi." Con trai của Thiên Kiếm Thần năm xưa giơ trường kiếm lên, ánh mắt sắc bén, hắn nhớ đến phi kiếm thuật mà hắn học được từ Ngọc Lâm công chúa trong thời gian này. Đó là kiếm pháp của phụ thân hắn, nhưng trước kia hắn không biết. Lý do ủng hộ Ngọc Lâm công chúa cũng có một phần nguyên nhân là Ngọc Lâm công chúa truyền thụ phi kiếm thuật cho hắn. "Vừa hay, ta cũng muốn giết ngươi, để phụ thân ngươi tuyệt hậu, hắn dù lợi hại, cũng chỉ là một gợn sóng trong lịch sử, ta mới là tồn tại vĩnh hằng." Ma kiếm sĩ Ứng Hướng Thiên đã sớm tức giận, lúc này trực tiếp xông ra, muốn chém chết kiếm khách đáng ghét trước mặt. "Cẩn thận một chút," Ngọc Lâm công chúa nói với con trai của Thiên Kiếm Thần năm xưa. "Công chúa, lần này đến rất nhiều người, ta không thể giúp người chia sẻ những người khác, nhưng người này người không cần lo lắng." Con trai của Thiên Kiếm Thần năm xưa nói, xoay người đối mặt với ma kiếm sĩ Ứng Hướng Thiên. "Những người khác, tự có người đối phó, đây là đế đô Vũ Hóa thần triều, bọn họ không thể làm càn." Ngọc Lâm công chúa trầm giọng nói, ngông cuồng. Trong nháy mắt, một tiếng quát lạnh vang lên giữa ban ngày, sau đó mười mấy luồng khí tức đáng sợ từ tứ phương bát hướng đế đô ập đến, vô cùng quyết đoán, thẳng tiến Tử Cấm Thành. "Mộ Dung Thế Gia đến giết Nhân Gian Đế Vương." Một giọng nói kiêu ngạo, bá đạo, tự tin vang lên. "Bắc Hà Kiếm Phái đến giết Nhân Gian Đế Vương." Lại một giọng nói vang lên. "Nhân Gian Đế Vương uy vọng đã mất, Vũ Hóa thần triều nên diệt. Thời đại linh khí khôi phục, Vũ Hóa thần triều không nên quản lý thiên hạ nữa, phải bị tiêu diệt." Từng giọng nói từ tứ phương bát hướng truyền đến, chấn động tất cả mọi người. Mọi người không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi mọi người còn đang chú ý do Ma Vương thoát khốn, sao trong nháy mắt đã có người đến ám sát Đức Đế, ám sát Ngọc Lâm công chúa. Ầm, ầm, ầm, ầm. Từng luồng khí tức đáng sợ bộc phát trên không Tử Cấm Thành, một người đàn ông to lớn như núi thịt xông vào, đâm sập ngọ môn của Tử Cấm Thành, khiến Tử Cấm Thành rung chuyển. Ầm, cỗ máy chiến tranh lập tức được kích hoạt, không chút do dự bước ra, muốn giết người này. "Cỗ máy chiến tranh giao cho Đại La đạo chúng ta." Cao thủ đỉnh cao của Đại La đạo vừa mới chiến bại bỏ chạy ở Bắc Sơn cổ thành, giờ lại xuất hiện ở Tử Cấm Thành, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn mang đi cỗ máy chiến tranh thuộc về bọn họ. Cao thủ vô lượng cảnh của Đại La đạo bị Lận Cửu Phụng chém đứt tay chân cách đây không lâu, giờ đã khôi phục nhờ linh đan diệu dược. Mười mấy người của Đại La đạo cùng nhau ra tay, muốn giam cầm cỗ máy chiến tranh, sau đó mang đi. Đại La đạo trước đó bị Ngọc Lâm công chúa mang theo cỗ máy chiến tranh áp chế đến mức không thở nổi, chỉ có thể uất ức thần phục. Nhưng theo lão tổ vô lượng cảnh của bọn họ thức tỉnh, Đại La đạo lại đứng lên. Cách đây không lâu, Đại La đạo đã tham gia vào nội loạn đạo môn, giờ lại tham gia vào kế hoạch gây rối Vũ Hóa thần triều. Mục đích của bọn họ không gì khác, chỉ là muốn lấy lại cỗ máy chiến tranh thuộc về mình. Không ai hiểu rõ sức mạnh của cỗ máy chiến tranh hơn bọn họ. Cỗ máy chiến tranh đạt đến đỉnh phong, tương đương với một vị tiên nhân. Tuy không thể so sánh với tiên nhân thực sự, nhưng ở nhân gian cũng có chỗ đứng. Vì vậy bọn họ nhất định phải lấy được cỗ máy chiến tranh. Ầm, lúc này, cao thủ Đại La đạo cùng nhau ra tay, áp chế cỗ máy chiến tranh. Mấy vị vô lượng cảnh dùng hết sức lực, chân khí cuồn cuộn như địa hỏa bùng nổ, vây khốn cỗ máy chiến tranh. Đại La đạo nói được làm được, bọn họ chỉ đối phó với cỗ máy chiến tranh. Những chuyện khác, bọn họ không quan tâm. Chỉ cần có được cỗ máy chiến tranh, Vũ Hóa thần triều sẽ không còn áp chế được bọn họ nữa. Cỗ máy chiến tranh bị người của Đại La đạo ngăn cản, những người khác càng thêm không kiêng nể. Công tử của Mộ Dung Thế Gia trực tiếp thi triển đấu chuyển tinh di, xông vào tẩm cung Tử Cấm Thành, muốn giết Đức Đế. Đáng tiếc Đức Đế không ở đó, chỉ có Ngọc Lâm công chúa. Chờ đợi hắn là một kiếm của Ngọc Lâm công chúa. Phi kiếm thuật, kiếm pháp của Thiên Kiếm Thần năm xưa. Kiếm này bộc phát, vô cùng mạnh mẽ, sắc bén, còn mang theo lĩnh vực của Ngọc Lâm công chúa, một kiếm ra, vạn vật tàn lụi. nhưng người của Mộ Dung Thế Gia trực tiếp lui ra ngoài, thân thể như rồng, tiêu diêu tự tại. Hôm nay, Vũ Hóa Thần Triều nhất định phải diệt, công tử Mộ Dung Thế Gia hét lớn. Tán Tu Chi Vương cũng xuất hiện, hắn xông thẳng đến công tử Mộ Dung Thế Gia, không cho hắn cơ hội này, ầm, nhưng trong nháy mắt, mười mấy vị vô lượng cảnh khác cùng nhau xông vào Tử Cấm Thành. Đế bài của Đức Đế, trong nháy mắt đều xuất hiện, cũng không thể chống đỡ những người này. Ngay cả Phật Tam Hòa Thượng cũng xuất hiện. A-di-đà Phật, lần này thật sự lỗ vốn tưởng rằng đến đế đô dưỡng lão, nhưng hiện tại lại phiền phức liên miên, ta bận không xuể. Phật Tam Hòa Thượng thầm than khổ, rất hối hận năm đó tại sao lại thêm mấy năm bảo vệ. Một mình hắn ngăn cản ba vị vô lượng cảnh, miễn cưỡng chống đỡ, niệm Phật hiệu, Phật quang chiếu rọi. Nhưng dưới sự tấn công của vô số kẻ có dã tâm, cũng vô dụng. Đức Đế bệnh nặng lần này là một cơ hội, nhiều năm qua, rất nhiều kẻ có dã tâm trong thiên hạ này đã dục dịch, chỉ là ngại Vũ Hóa Thần Triều đang thịnh vượng, không muốn làm chim đầu đàn. Nhưng lần này Đức Đế bệnh nặng, không cần bọn họ làm chim đầu đàn nữa. Hoặc nói cách khác, ai cũng là chim đầu đàn. Vậy tại sao không đi giết Đức Đế, giết hai cây trụ cột của hoàng tộc Vũ Hóa Thần Triều? Một là Đức Đế, hai là Ngọc Lâm công chúa. Hai người này chết, ảnh hưởng của Vũ Hóa Thần Triều sẽ giảm mạnh. Vì vậy những người này đều đến đế đô. Có người đã hẹn trước, ví dụ như người của Đại La Đạo đã hẹn trước với một số kẻ có dã tâm. Thất Đại Thánh Yêu Ma cũng đã hẹn trước, nếu không phải lần này bọn họ đột nhiên phát hiện ra sức mạnh của Lận Cửu Phụng, giờ cũng đã ở đây rồi. Còn có một số người đến một mình, nói là muốn chia phần trong trận chiến này. Tóm lại, Tử Cấm Thành lúc này đã loạn thành một nồi cháo. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, có vô lượng cảnh bị ngăn cản, cũng có vô lượng cảnh không quan tâm đến những trận chiến sinh tử xung quanh, đi thẳng đến Tử Cấm Thành, đi đến vị trí chí cao vô thượng kia. Người đầu tiên chính là công tử của Mộ Dung Thế Gia. Thiên số đã thay đổi, thần khí đổi chủ, vương triều năm nào cũng có, hoàng đế thay phiên ngồi, hôm nay đến lượt nhà ta, Mộ Dung công tử cười đắc ý, nói. Hắn không quan tâm đến chiến hỏa phía sau, một mình đến nghị sự đại điện của Tử Cấm Thành, nhìn Ngọc Lâm công chúa đang đứng trước cửa đại điện. Kiêu ngạo nói ra những lời vừa rồi. Ngươi không sợ mình phúc mỏng, không gánh vác nổi kỳ vọng của bách tính thiên hạ sao? Ngọc Lâm công chúa cầm trường kiếm, cảnh giác nhìn Mộ Dung công tử trước mặt, lạnh lùng nói. Không sao, chỉ cần Mộ Dung gia tộc ta vẫn mạnh, ngôi vị hoàng đế tự nhiên sẽ vững vàng, còn bách tính trong miệng ngươi, mạng như cỏ rác, tùy ý dẫm đạp, một nắm một bó, còn nhanh hơn cả hệ, hoàng đế của ta, cần phải gánh vác kỳ vọng của bọn họ sao? Công tử Mộ Dung Thế Gia cười lạnh, khinh thường nói. Từ tận đáy lòng, hắn chưa từng coi bách tính ra gì, đừng nói là để tâm. Đối xử với bách tính như vậy, thảo nào Mộ Dung Thế Gia các ngươi vẫn luôn không thể làm hoàng đế, Ngọc Lâm công chúa cười lạnh. Mộ Dung công tử sa sầm mặt mày, nhìn Ngọc Lâm công chúa với vẻ mất kiên nhẫn, ngươi còn chưa đột phá vô lượng cảnh, cũng dám bàn luận chuyện của Mộ Dung Thế Gia ta, tìm chết. Mộ Dung công tử trực tiếp thi triển Tinh Vân Mật Bố, vỗ một chưởng xuống, ầm ầm, một vùng sao trời như ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, trông vô cùng đáng sợ. Đây là một kích phẫn nộ của Mộ Dung công tử, cực kỳ đáng sợ, không phải thứ Ngọc Lâm công chúa có thể chống đỡ. May mà ngay sau đó, Ngọc Lâm công chúa học theo Đức Đế trước kia, dùng sức vung tay trên không trung. Khí vận kim long xuất hiện. Nhưng trong tay Ngọc Lâm công chúa, chính là một thanh khí vận trường kiếm, nàng phẫn nộ rút kiếm giết người, ầm ầm. Ngọc Lâm công chúa chưa đến vô lượng cảnh, cầm khí vận trường kiếm đại diện cho khí vận của Vũ Hóa Thần Triều, chém nát chiêu thức này của Mộ Dung công tử. Cũng tương đương với việc chém nát trái tim của hắn. Tiện nhân, không biết điều, giờ ta sẽ tự tay giết ngươi. Mộ Dung công tử tức giận, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như mũi tên rời cung. Xông về phía Ngọc Lâm công chúa, hắn muốn đâm chết Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa nghiêm mặt, nhìn cảnh này, rút kiếm nghênh chiến. Tuy trong lòng không chắc chắn, nhưng nàng không thể lùi bước. Phía sau nàng là hàng vạn bách tính Vũ Hóa Thần Triều. Vì vậy nàng nắm chặt trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc, sẵn sàng nghênh chiến. Trước mặt nàng, chiến hỏa bùng cháy, Từ Cấm Thành bắt đầu xuất hiện hư hại, trận chiến của những vô lượng cảnh kia càng lúc càng mạnh, khiến người ta khó tin. Nhưng người nàng phải đối mặt trước chính là Mộ Dung công tử đang phẫn nộ, đế đô, lãnh cung. Trận hỗn chiến này, Lận Cửu Phụng từ đầu đã quan sát đến cuối. Hắn thấy được không ít thế lực ẩn giấu, những cao thủ thức tỉnh kia đều là vô lượng cảnh. Nhưng đa số đều là mới bước vào vô lượng cảnh, không mạnh lắm. Ngươi không ra tay sao? Tiểu Bạch Miêu nhìn Tử Cấm Thành đã loạn thành một nồi cháo, tò mò hỏi. Ta đã ra tay rồi, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Hắn đứng trong lãnh cung, một thân bạch y, dáng người cao lớn, dung mạo tuấn tú, chỉ là sắc mặt hơi lạnh lùng. Hắn đã ra tay rồi. Từ dưới chân hắn, vừa rồi đã lan ra một lĩnh vực khổng lồ, lặng lẽ lan ra khắp đế đô. Chưa đến một phút, toàn bộ đế đô đã bị thần chi lĩnh vực của hắn bao phủ. Trong trận hỗn loạn này, bách tính đế đô rơi vào hoang mang, sợ hãi, kinh ngạc, lo lắng, bọn họ sợ hãi nhìn. Dư ba trận chiến trên không Tử Cấm Thành cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ, linh khí chiều dâng, trời đất như nổi giận, khí thế ngút trời đánh tan cơn mưa. Bầu trời xám xịt, mưa rơi xuống, mười mấy bóng người đáng sợ lướt qua trên không Tử Cấm Thành. Có kiếm quang lướt qua, biến ảo khôn lường. Có nắm đấm vô địch hòa vào ánh sáng, có kiếm chi lĩnh vực sắc bén vô cùng, có kim thân Phật Đà chiếu sáng màn sương, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng vô cùng đáng sợ, khiến bách tính đế đô kinh hồn bạt vía, tất cả như muốn hủy diệt đế đô. người thường không thể nhúng tay vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô cùng lo lắng. Các cao thủ tụ tập vô cùng mạnh mẽ, sau khi xuất thế, nhẫn nhịn bấy lâu, bị Vũ Hóa Thần Triều thống trị, sớm đã bất mãn trong lòng, giờ có cơ hội, tự nhiên muốn lật đổ Vũ Hóa Thần Triều đè đầu cưỡi cổ bọn họ. Có người muốn một thế giới hỗn loạn, không cần thần triều. Có người muốn thay thế Vũ Hóa Thần Triều, trở thành thần triều mới. Dư ba trận chiến cuồn cuộn, Vũ Hóa Thần Triều rõ ràng đang ở thế yếu. Người đến quá đông, mười mấy vị vô lượng cảnh, cao thủ mà Vũ Hóa Thần Triều tích lũy, cũng chưa đến 10 người, còn phải tính cả Phật Tam Hòa Thượng. Vốn dĩ Phật Tam Hòa Thượng một chọi ba, cộng thêm những người khác dốc toàn lực, còn có cỗ máy chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tranh ngăn cản tất cả người của Đại La Đạo, coi như cân bằng lực lượng. Nhưng lại có thêm vài vô lượng cảnh đến, ầm, một người đàn ông lực lưỡng cầm trường kích, đánh lui Tán Tu Chi Vương, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ bừng, kinh ngạc nhìn người trước mặt. Tây Bắc Vương thời đại trước, Tán Tu Chi Vương kinh ngạc nói. Người trước mặt chính là người thống trị thực tế của Tây Bắc thời đại trước, được người ta gọi là Tây Bắc Vương, dưới trướng Thái Sơ Thần Triều, tự lập làm vua, biến Tây Bắc thành quốc gia trong quốc gia. Hôm nay ta đến đây, chính là muốn lấy lại Tây Bắc đại địa thuộc về ta, kẻ nào cản đường, giết không tha. Tây Bắc Vương bá đạo, trường kích vung lên, khí thế cường đại nhất trong số những người có mặt. Mạnh hơn cả Phật Tam Hòa Thượng. Tây Bắc Vương không thèm nhìn Tán Tu Chi Vương, nhìn chằm chằm Ngọc Lâm công chúa, lạnh nhạt nói, ngươi là công chúa Vũ Hóa Thần Triều, đức đế bệnh nặng, ngươi nhiếp chính, chỉ cần ngươi hứa, Tây Bắc đại địa thuộc về Tây Bắc Vương ta, đồng thời bồi thường 3 năm thuế quốc khố của Vũ Hóa Thần Triều, ta sẽ rời đi. Rất nhiều người dừng lại, nhìn Ngọc Lâm công chúa, nàng sẽ đồng ý sao? Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng, tuy khí thế và thực lực không bằng Tây Bắc Vương, nhưng nàng ưỡn thẳng lưng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ nghiêm nghị. Vũ Hóa Thần Triều ta, không cắt đất, không bồi thường, Tây Bắc là của Vũ Hóa Thần Triều, bách tính Tây Bắc đại địa, cũng là bách tính của Vũ Hóa Thần Triều ta, Ngọc Lâm công chúa nói. Vậy thì ngươi hãy mang theo sự kiêu ngạo này, đi chết đi. Tây Bắc Vương cười gằn, trực tiếp ném trường kích trong tay, ầm, trời đất như im bặt, trường kích này, xuyên qua không gian, mang theo khí thế vô cùng đáng sợ. Lao thẳng về phía Ngọc Lâm công chúa, sóng xung kích hóa thành một con chăn độc, gầm lên giữa không trung, vạn vật im lặng, chỉ còn tiếng gầm rú của trường kích và chăn độc. Phật Tam Hòa Thượng, Kiếm Khách, Tán Tu Chi Vương, cỗ máy chiến tranh đều muốn cứu viện, nhưng chỉ chậm một chút. Trường kích đã đến trước mặt Ngọc Lâm công chúa. Khí thế đáng sợ kia, như muốn hủy diệt Ngọc Lâm công chúa trong nháy mắt. Hủy diệt đến mức không còn mảnh xương nào. Bốc hơi khỏi nhân gian. Ngọc Lâm công chúa không lùi, nàng cũng không thể lùi, điều duy nhất có thể làm là nhắm mắt lại, chiếc cổ trắng ngần kiêu hãnh, mang theo sự kiêu ngạo của Ngọc Lâm công chúa, uy nghiêm của Vũ Hóa Thần Triều. Nàng thà chết, cũng không đồng ý yêu cầu của Tây Bắc Vương, ầm, Tây Bắc Vương lạnh lùng nhìn, Ngọc Lâm công chúa rất xinh đẹp, khí chất cũng độc nhất vô nhị, nhưng đều vô dụng. Không đồng ý yêu cầu của hắn, vậy thì hắn tự mình lấy. Đáng tiếc, Tây Bắc Vương lẩm bẩm, một người phụ nữ xinh đẹp, oai phong lẫm liệt như Ngọc Lâm công chúa, giây tiếp theo sẽ chết. Tây Bắc Vương hơi tiếc nuối, nếu nàng đồng ý yêu cầu của hắn, hắn còn có thể cầu hôn Ngọc Lâm công chúa, như vậy cũng coi như là người thân của Vũ Hóa Thần Triều, giống như Thái Sơ Thần Triều năm xưa. Hắn chỉ cần Tây Bắc đại địa, không cần toàn bộ thiên hạ, đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn còn có thể trấn thủ Tây Bắc cho Vũ Hóa Thần Triều, bảo vệ thiên hạ. Nhưng, Vũ Hóa Thần Triều không biết điều, một tấc đất cũng không chịu nhường. Đã các ngươi không nhường, vậy ta tự mình lấy. Tây Bắc Vương lạnh lùng nhìn, hắn muốn xem mỹ nhân như Ngọc Lâm công chúa, lúc chết, có đẹp hay không, nhưng mà, giây tiếp theo đến. Ngọc Lâm công chúa nhắm mắt lại, vậy mà không chết. Khí thế bàng bạc của trường kích ập thẳng vào mặt, khiến y phục và tóc của Ngọc Lâm công chúa bay phấp phới. Nhưng trường kích lại dừng lại trước mặt Ngọc Lâm công chúa, cách một khoảng bằng nắm đấm, không thể tiến thêm được nữa. Như thể trước mặt Ngọc Lâm công chúa có một thế giới ngăn cách tất cả. Chuyện này sao có thể? Tây Bắc Vương kinh ngạc nói. Hắn nhíu mày, nhìn xung quanh, quát lớn, kẻ nào trốn trong bóng tối, cút ra đây. Trường kích của hắn, một kích vừa rồi, tuyệt đối sẽ giết chết Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa chẳng những không chết, ngược lại bình an vô sự, không chút tổn hao. Nhất định có người ngăn cản phía sau. Tây Bắc Vương vừa hét, mọi người đều nhìn xung quanh, lại kinh ngạc phát hiện. Thế giới đã thay đổi. Vốn là ban ngày, bầu trời xám xịt, mưa rơi tầm tã. Nhưng hiện tại, bầu trời lại là một biển cả, một vầng trăng tròn từ từ mọc lên, vô cùng đáng sợ. Mà ở phía xa, có đại đạo giáng xuống trần gian, hào quang rực rỡ, khiến người ta kinh ngạc. Ở tận cùng thế giới này, có một kim thân Phật tổ khổng lồ, nhắm mắt lại. Phật Tam Hòa Thượng vui mừng, đây là kim thân Phật tổ của vị tiền bối kia. Ngọc Lâm công chúa mở mắt ra, kinh hỉ nói, là sư phụ đến cứu ta. Mọi người của Vũ Hóa Thần Triều đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó quan sát xung quanh. Những kẻ tấn công đều nhíu mày, quá kỳ lạ. Đây là thần chi lĩnh vực trong truyền thuyết sao? Một lão nhân nhận ra, kinh ngạc nói. Vừa dứt lời, mọi người đều chấn động. Không chỉ những kẻ tấn công, cao thủ Vũ Hóa Thần Triều cũng chấn động. Thần chi lĩnh vực, đây là lĩnh vực mà phàm nhân cả đời cũng không thể đạt đến, mới có tư cách được gọi là thần chi lĩnh vực. Nhưng Tây Bắc Vương, hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn quát lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, tiểu nhân không dám lộ diện, chết cho ta. Hắn nắm tay, trường kích trong tay, vung lên, bầu trời rung chuyển, nhật nguyệt nghiêng ngả. Đại Hoàng Bát Pháp, Tây Bắc Vương quát lớn. Hôm nay, ta sẽ chém nát thần chi lĩnh vực này của ngươi. Tây Bắc Vương khí thế hung hãn, lao tới, bộc phát khí thế vô cùng đáng sợ. Nhưng Lận Cửu Phụng trong lãnh cung, ngẩng đầu nhìn, lạnh lùng nói, phàm nhân, dám nhìn trộm thần linh. Hắn chỉ một cái. Trong thần chi lĩnh vực, kim thân đáng sợ kia, lúc này, cũng chỉ một cái. Nhật Nguyệt Sơn Hà cùng nhau nổ tung. Tại lãnh cung hoang vắng, cách Tử Cấm Thành trăm dặm. Lận Cửu Phụng điểm một chỉ. Trong thần chi lĩnh vực, kim thân khủng bố cũng điểm ra một chỉ, ầm, Nhật Nguyệt nổ tung, chỉ là lời ví von, nhưng thực tế, đại kích của Tây Bắc Vương bổ tới, va chạm trực diện với chỉ lực này, nổ tung, thân thể Tây Bắc Vương bị hất văng, Đại Hoang Bát Pháp của hắn, dưới một chỉ của Lận Cửu Phụng, không chút kháng cự, trực tiếp nổ tung, phụt, Tây Bắc Vương phun máu tươi, thân thể lảo đảo, đâm xuống đại địa Tử Cấm Thành, tạo thành một hố sâu. Không thể nào, Tây Bắc Vương nhìn kim thân đáng sợ, trừng mắt như gặp quỷ thần. Làm sao có thể? Linh khí hiện tại chỉ đủ duy trì cảnh giới vô lượng tầng thứ 10, vượt qua giới hạn này, không đủ linh khí chống đỡ, ngươi làm sao mạnh như vậy? Tây Bắc Vương gầm lên, tam quan của hắn bị đảo lộn. Người âm thầm ra tay này, thực lực vượt xa giới hạn linh khí hiện tại. Vượt qua giới hạn linh khí, đáng sợ đến mức nào? Tây Bắc Vương vừa rồi đã lĩnh hội. Một chỉ điểm ra, trong mắt Tây Bắc Vương như một thế giới nổ tung, vạn vật quy về hỗn độn. Công kích của hắn trước mặt Lận Cửu Phụng, nhỏ bé không chịu nổi. Tây Bắc Vương không thể chấp nhận. Hắn gầm lên, muốn có câu trả lời. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một quyền lạnh lùng vô tình. Kim thân Phật tổ tung quyền, dứt khoát, mang theo tiếng ầm ầm, sáu hắc động xoay quanh nắm đấm. Lục đạo luân hồi quyền. Quyền pháp Lận Cửu Phụng từng đạt được, thuộc cấp công pháp, uy lực không quá mạnh, nhưng lần này Lận Cửu Phụng thi triển cực âm bảo thuật vừa đạt được. Cực âm bảo thuật hiếm thấy trong địa ngục. Không có công kích đặc biệt mạnh, nhưng có thể biến mọi công pháp thành bảo thuật, uy lực tăng gấp bội. Lúc này, Kim thân Phật tổ thi triển lục đạo luân hồi quyền, thi triển cực âm bảo thuật, chấn động thương khung. Sau hắc động, bên trong lóe lên uy lực đáng sợ, không còn là công pháp mà hóa thành bảo thuật. Lục đạo bảo thuật. Quyền này chính là một trong lục đạo bảo thuật. Tây Bắc Vương biến sắc, nén thương thế, nhanh chóng chạy trốn. Hẹn gặp lại, đợi ta khôi phục đỉnh phong, nhất định lật đổ Vũ Hóa thần triều. Tây Bắc Vương bỏ lại lời hung ác, chạy như bay. Như Lận Cửu Phụng nói, nơi này, ta là chúa tể, ngươi chạy không thoát. Ầm ầm, trên trời có hải thượng sinh minh nguyệt. Tận cùng đại địa có đại đạo lâm phàm trần. Trong thần chi lĩnh vực, chạy trốn chỉ phí thời gian. Lận Cửu Phụng tung quyền, không đổi vị trí, mặc kệ Tây Bắc Vương chạy trốn. Nhưng trong nháy mắt, quyền rơi xuống, Tây Bắc Vương lại quay về vị trí ban đầu. Hay là, Tây Bắc Vương từ đầu đã bị Lận Cửu Phụng giam cầm tại đây, ầm, tóm lại, Tây Bắc Vương bị một quyền đánh xuống, thân thể hóa thành tro bụi, không còn dấu vết. Tây Bắc Vương lừng lẫy một thời, biến Tây Bắc thành quốc trung chi quốc, cường đại vô song. Giờ chết dưới kim thân Phật ma của Lận Cửu Phụng. Mọi người chứng kiến, hít vào một hơi khí lạnh, sợ hãi từ tận đáy lòng. Cảnh tượng này quá mức kinh khủng, khiến người ta không khỏi run rẩy sợ hãi. Ma kiếm sĩ Ứng Hướng Thiên thất thanh nói, ngươi là kim thân Phật tổ, vậy mà ra tay tàn nhẫn như thế, thật hổ thẹn là người của Phật môn. Trong lãnh cung, khóe miệng Lận Cửu Phụng nhếch lên, ta khi nào nói với ngươi ta là người Phật môn. Bên ngoài, kim thân Phật tổ vốn kim quang lấp lánh, uy phong lẫm liệt, giờ phút này lại quay đầu, biến đổi dung mạo, gào, địa ngục la sát, hung tàn dị thường, kim quang rực rỡ cũng trở nên quỷ dị. Đây là mặt thứ hai của Phật Ma Kim Thân, Lận Cửu Phụng trước giờ chưa từng thi triển, giờ rốt cuộc có cơ hội, hắn triển lộ uy lực Phật Ma Kim Thân. Ngươi là ma kiếm sĩ, ta cũng là ma, giờ ta giết ngươi, ngươi không còn gì để nói. Phật Ma Kim Thân phát ra tiếng vang như sấm, quanh quẩn thiên địa, sau đó đại thủ chộp tới, trong lòng bàn tay diễn hóa vô số công pháp. Cuối cùng hóa thành một chiêu, chiến thần đồ lục. Đây vốn cũng là công pháp, nhưng giờ được cực âm bảo thuật thúc đẩy, biến thành chiến thần bảo thuật. Lúc này, uy lực chiến thần bảo thuật triển hiện, nắm trong tay, uy lực bùng nổ, cực kỳ mạnh mẽ, dứt khoát mà khủng bố. Ma kiếm sĩ rút kiếm, sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết mình chạy không thoát, Tây Bắc Vương vừa rồi chính là minh chứng. Ma kiếm tam thập lục thức. Ma kiếm sĩ thi triển bảo thuật của mình, dù cảnh giới vô lượng chưa đạt tới một nửa, hắn cũng bất đắc dĩ phải thi triển. Xẹt xẹt xẹt. Từng đạo kiếm khí bắn ra, dài 10 trượng, cực kỳ đáng sợ, cuốn theo ma kiếm sĩ, chém tới. Nhưng dưới một chưởng của Phật Ma Kim Thân, uy lực chiến thần bảo thuật trực tiếp bùng nổ. Rắc rắc rắc. Kiếm khí toàn bộ gãy đoạn, hơn nữa uy lực Phật Ma Kim Thân không giảm, một phát bắt lấy ma kiếm sĩ, sau đó trước ánh mắt kinh hãi của ma kiếm sĩ, trực tiếp vặn một cái, rắc, đầu ma kiếm sĩ bị vặn đứt, chết không chút dãy ruộng. Phật Ma Kim Thân ném thi thể ma kiếm sĩ xuống, sau đó nhìn về phía con trai Cổ Lịch Thiên Niên kiếm thần, thuận tay ném thi thể Cổ Lịch Thiên Niên kiếm thần ra. Đây là thứ Lận Cửu Phụng đào được từ cực âm chi địa, chính là muốn xem con trai tìm thi thể cha mình. Giờ nhân cơ hội lấy ra. Con trai Cổ Lịch Thiên Niên kiếm thần thấy thi thể cha mình, vừa mừng vừa đau buồn, ôm thi thể cha không buông tay. Lận Cửu Phụng không nhìn hắn, ý niệm vừa động, Phật Ma Kim Thân lại vỗ một chưởng, bùm, chưởng này đánh xuống, vô lượng cảnh giới của Đại La Đạo trực tiếp nổ tung, cỗ máy chiến tranh được giải thoát. Trước đó tha cho các ngươi một mạng, không biết trân trọng, lại còn gây sự, ta xem ngươi là đang tìm chết, Lận Cửu Phụng lạnh giọng nói. Thực lực hiện tại của hắn cực kỳ khủng bố, nhất là trong thần chi lĩnh vực, được Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Đại Đạo Lâm Phàm Trần hai đại dị tượng gia trì, giết người vô lượng cảnh giới thật sự dễ như giết gà. Cảnh tượng này khiến những người khác run rẩy. Quá đáng sợ, Vũ Hóa Thần Triều vậy mà có tồn tại khủng bố như vậy. Sao chưa từng nghe nói? Hôm nay, không một ai chạy thoát, tất cả đều phải chết. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói, điều khiển Phật Ma Kim Thân, bắt đầu tàn sát. Dù là thanh niên tài tuấn, hay lão bài cao thủ, hoặc là thiên tài tông môn, trước mặt Phật Ma Kim Thân, chỉ một chưởng, một cái búng tay, đều có thể diệt sát. Khi thần chi lĩnh vực rút đi, thế giới trở nên âm u, mưa lớn xối sạch máu tươi, cuốn trôi dấu vết trận chiến. Trong lãnh cung, Lận Cửu Phụng đứng một mình, nhắm mắt lại, khẽ nói, đều quá yếu. Bản tôn của hắn căn bản chưa xuất động, đám người này đã không chịu nổi, chút chiến lực cũng không có. Lận Cửu Phụng chưa bao giờ mong muốn thế giới này, tốc độ linh khí khôi phục nhanh hơn lúc này. Một cơn sóng gió mãnh liệt, dưới cơn mưa xối xả, dấu vết đều biến mất. Nếu không phải trước đó mọi người đều chứng kiến thần chi lĩnh vực đáng sợ tột cùng, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt quỷ dị, Đại Đạo Lâm Phàm Trần, biến đế đô thành một phần của thần chi lĩnh vực. Phật Ma Kim Thân xuất hiện cuối cùng mới là đáng sợ nhất. Dù là Tây Bắc Vương hay Ma Kiếm Sĩ đều không phải đối thủ của Phật Ma Kim Thân. Trước mặt Phật Ma Kim Thân, bọn họ thật sự yếu ớt như phàm nhân. Đúng như Lận Cửu Phụng nói, một kẻ phàm phu cũng dám nhìn trộm thần. Phật Ma Kim Thân đánh bại bọn họ, cùng thần chi lĩnh vực biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đế đô vẫn là đế đô, Tử Cấm Thành vẫn là Tử Cấm Thành. Nhưng trong mắt người ngoài, thành trì trung tâm quyền lực tối cao của Vũ Hóa Thần Triều này vô cùng đáng sợ, khiến người ta kính sợ. Sự cường đại của Lận Cửu Phụng khiến tất cả mọi người kinh ngạc, bao gồm cả người của Vũ Hóa Thần Triều. Uy thế của Tây Bắc Vương và Ma Kiếm Sĩ mạnh mẽ như vậy, nhưng trước mặt Lận Cửu Phụng không có chút sức phản kháng, nói giết là giết. Một cuộc phản loạn khiến thiên hạ chú mục, kết thúc chóng vánh, ngọn lửa bùng lên, bị Lận Cửu Phụng một chưởng dập tắt. Bên bờ Vị Thủy, Yêu Ma Thất Đại Thánh lặng lẽ nhìn nhau, không nói nên lời. Mấy người thật sự không nói được câu nào. Đại Bằng Ma Vương kiêu ngạo nhất, lúc này cũng bĩu môi, rất không phục, nhưng lại không thể đánh bại Lận Cửu Phụng. Chó chết, sao lại mạnh như vậy? Đại Bằng Ma Vương vẫn không nhịn được, phẫn hận nói. Ma Kiếm Sĩ ta từng giao thủ, hắn rất mạnh, ma kiếm nhanh đến khó tin, nhưng hắn vẫn bại. Long Quy Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Tây Bắc Vương ta cũng từng gặp, dưới Đại Hoang Bát Pháp của hắn, ta không chiếm được tiện nghi, Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long nói. Những người này đều rất mạnh, nhưng trước mặt người kia lại nhỏ bé không chịu nổi, Kình Thiên Man Nhiêu cười khổ. Hắn vốn tưởng mình đã nghĩ Lận Cửu Phụng rất mạnh rồi, nhưng sự thật là Lận Cửu Phụng còn mạnh hơn hắn tưởng. Thần chi lĩnh vực kia quá đáng sợ, không chỉ dung nạp hai đại dị tượng, còn có kim thân Phật Ma nhất thể, bản tôn hắn còn chưa xuất hiện đã nghiền ép những người này. Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương cảm thán. Còn xem gì nữa, may mà chúng ta không đến đế đô, không tham gia vào, nếu không lần này chết chính là chúng ta. Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải sợ hãi. Ta trước đó còn nghĩ, tại sao hắn thả ta ra, hắn không sợ ta trả thù sao? Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương cười khổ. Giờ ta mới biết, hắn căn bản không để ý ta, từ đầu đến cuối không đặt ta vào mắt, thần chi lĩnh vực xuất hiện, ta sẽ bại, ta như vậy, dù được thả ra, thì có thể tạo thành ảnh hưởng gì cho Vũ Hóa Thần Triều? Giao Ma Vương cười tự giễu. Tóm lại, người này không thể trêu vào, không phải chúng ta có thể đối phó, nhưng hắn đã thả ngươi ra, cũng không có ý định tính toán với chúng ta vẫn nên sớm rời đi, làm tốt việc của mình, Kình Thiên Màn Nghiêu nói. Ta muốn quay về Vân Mộng Đại Trạch, chỉnh đốn yêu tộc, tái tạo thịnh thế yêu tộc, sau đó chờ linh khí khôi phục đến đỉnh phong. Ta không tin, đợi ta khôi phục đỉnh phong, đợi thêm cao thủ xuất hiện, đợi những tồn tại vô địch nhân gian kia thức tỉnh. Vũ Hóa Thần Triều này còn có thể tiếp tục quản lý thiên hạ, người ẩn mình sau màn này, còn có thể tiếp tục trấn áp thiên hạ. Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bằng Ma Vương nghiến răng nói. Đi thôi, ta cũng nên chỉnh đốn yêu tộc, để tốc độ linh khí khôi phục nhanh hơn, Vũ Hóa Thần Triều này không thể đối kháng, giai đoạn hiện tại vẫn nên làm rùa rụt cổ. Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương bất đắc dĩ. Thất Đại Thánh những người khác cũng tán thành ý kiến này. Tích lũy thực lực, quan sát thiên hạ, chờ đợi phong vân biến hóa, một khi cá chép vượt vũ môn hóa rồng, chân long ngào dù. Không chỉ Yêu Ma Thất Đại Thánh rút lui, rất nhiều thế lực vốn định nhân cơ hội này chia cắt gia tài của Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng giờ từng người một đều im hơi lặng tiếng, tự chặt tay chân, trở nên ngoan ngoãn, không dám đối địch với Vũ Hóa Thần Triều nữa. Ma môn dậy sóng, yêu ma, ma vương, ma thần tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng do Lận Cửu Phụng. Bất giác, bọn họ nhớ lại cảnh tượng bị Lận Cửu Phụng trấn áp trong ma quật năm xưa. Mấy chục năm yên bình, không có tin tức của Lận Cửu Phụng, vốn tưởng sẽ quên chuyện này, nhưng giờ, một trận đại chiến đế đô, một cuộc nghiền ép không chút hồi hộp, khiến bọn họ nhớ lại tất cả. Tên tiểu tử năm đó, giờ càng ngày càng mạnh, vừa nghĩ tới thủ đoạn của hắn, cao thủ ma môn đều im bặt. Tiếp tục rụt rè, không dám ló mặt. Những người khác cũng vậy, những thế lực khác cũng vậy. Như một đêm gió xuân đến, thiên hạ thái bình. Bách tính hoan hô, hô vang danh hiệu Đức Đế, kèm theo truyền thuyết về vị thần hộ vệ Vũ Hóa Thần Triều, lại một lần nữa bùng nổ. Chuyện mấy chục năm trước lại được nhắc đến, mọi người mới nhớ ra Lận Cửu Phụng đã âm thầm bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều nhiều lần. Hơn nữa mọi người còn phát hiện người bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều đã xuất hiện trước mắt thế nhân từ lâu. Tượng của hắn được Đức Đế dựng trước cổng võ miếu. Võ miếu giờ càng ngày càng lớn, diện tích kiến trúc từ mặt đất lan rộng lên núi, đệ tử võ miếu cốt cán đã có mười mấy vạn. Mọi người ngày ngày đi qua cổng võ miếu, lại ít ai chú ý đến bức tượng độc nhất vô nhị ở chính giữa kia rốt cuộc là ai. Đức đế dựng bức tượng này ở đây mấy chục năm rồi, mọi người trước đây chỉ biết người này là viện trưởng trên danh nghĩa của võ miếu. Võ miếu trước đây là nơi truyền thụ võ học, sau dần dần phát triển, đức trí thể mỹ lao đều được tăng cường toàn diện, người quản lý trên danh nghĩa chính là viện trưởng. Nhưng vị viện trưởng này từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện một lần, nên mọi người cũng dần dần không để ý. Lần này, viện trưởng trên danh nghĩa của võ miếu bị lộ, chính là người bảo vệ Vũ Hóa thần triều, chính là người vừa rồi ở đế đô thi triển thần chi lĩnh vực, dễ dàng trấn áp phản tặc. Trong chốc lát, người người chen chúc đều đổ xô vào võ miếu, đứng trước cổng nhìn bức tượng sống động như thật. Không biết từ khi nào, Lận Cửu Phụng đã nổi tiếng, bao gồm cả dung mạo của hắn. Những điều này hắn đều không biết, hắn ở trong lãnh cung, chơi đùa với mèo trắng, tiếp đón đức đế. Thái gia gia, lần này lại là ngài bảo vệ Vũ Hóa thần triều, đức đế cảm kích nói. Ta đã hứa với hoàng gia gia của ngươi, sẽ bảo vệ tốt Vũ Hóa thần triều, Lận Cửu Phụng thản nhiên nói. Thái gia gia, tiếp theo ngài sẽ tiếp tục ở lại đế đô sao? Đức đế hỏi. Không, tiếp theo ta muốn đi Tây Bắc đại địa xem sao, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Tây Bắc Vương đã đến đế đô, Lận Cửu Phụng không có lý do gì không đi Tây Bắc xem thử. Tổ phụ, Tây Bắc tự thành nhất phái, dân phong hung hãn, ngươi cẩn trọng, đức đế dặn dò. Tây Bắc còn ổn định chứ, Lận Cửu Phụng hỏi. Chưa kể, cao thủ Tây Bắc xuất hiện liên miên, lại thêm Tây Bắc thập bát khấu, tàn ác vô cùng, hung hăng ngang ngược, đức đế lắc đầu. Ta biết rồi, Lận Cửu Phụng bình tĩnh vuốt ve mèo trắng. Tây Bắc thập bát khấu gì đó, Lận Cửu Phụng không để trong lòng. Lận Cửu Phụng tiễn đức đế rời đi. Cơn sóng gió này càng lúc càng ồn ào, nhưng Lận Cửu Phụng không ra ngoài, tiếp tục yên tĩnh ở lại lãnh cung. Hắn xoa đầu mèo trắng. Ngươi sắp đi Tây Bắc đại địa sao? Mèo trắng hỏi. Lận Cửu Phụng lắc đầu, ta còn muốn xem cực âm chi địa. Lận Cửu Phụng luôn cảm thấy cực âm chi địa còn rất nhiều bí mật, nhưng hắn hiện tại không thể khai quật ra. Ngươi trước đó không phải đã xuống rồi sao? Mèo trắng lẩm bẩm. Lận Cửu Phụng không trả lời, hắn lại xuống một lần nữa. Qua thông đạo, tiến vào thế giới dưới lòng đất, đi sâu vào cực âm chi địa, Lận Cửu Phụng nhìn thấy những hàng mộ bia. Đã nhìn thấy vô số lần, cũng đã điểm danh trước mỗi ngôi mộ, giờ nhìn lại, không còn cảm giác gì khác. Điểm danh cũng không kích hoạt. Năm đó những người này đều vì cực âm chi địa, tranh đấu sinh tử, chết cũng không chịu rời đi, rốt cuộc là vì sao, Lận Cửu Phụng cau mày suy nghĩ. Hắn dạo bước trong cực âm chi địa, nơi âm u đáng sợ trong mắt người ngoài, Lận Cửu Phụng lại như dạo chơi vườn sau. Hắn sống ở đây mấy chục năm, tự nhiên đối với nơi này đều rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa nguy hiểm của cực âm chi địa, quỷ quái, âm hồn gì đó đều không dám đến gần Lận Cửu Phụng. Trước đó đã bị Lận Cửu Phụng dạy dỗ tơi bời. Lận Cửu Phụng giờ quay lại, chúng đều kẹp đuôi, không dám ló mặt, sợ bị Lận Cửu Phụng lại dạy dỗ. Lận Cửu Phụng cũng lười đi tìm phiền phức của chúng, lại không kích hoạt được điểm danh. Hắn muốn khai quật bí mật sâu xa của cực âm chi địa. Lần này hắn chọn cách đo đạc cực âm chi địa, từng bước đi, dạo quanh cực âm chi địa một vòng. Lận Cửu Phụng muốn xem mình có bỏ sót nơi nào của cực âm chi địa không. Đo đạc sơn hà, Lận Cửu Phụng thong dong 7 ngày trọn vẹn mới xong. 7 ngày sau, Lận Cửu Phụng bất đắc dĩ thở dài, đứng ở lối ra cực âm chi địa, vẻ mặt bất lực, không thu hoạch được gì. Sau khi đo đạc cực âm chi địa, ngoài việc khiến hắn hiểu rõ hơn về cực âm chi địa, không có bất kỳ thu hoạch nào khác. Mèo ngã, mèo trắng kêu nhẹ một tiếng, nó đi theo Lận Cửu Phụng 7 ngày nay, không hiểu Lận Cửu Phụng đang làm gì. Giờ chúng ta có thể ra ngoài rồi, Lận Cửu Phụng xoa đầu mèo trắng, đi ra ngoài, không tiếp tục thăm dò cực âm chi địa nữa. Chắc là ta quá yếu, không phát hiện được bí mật nơi này, Lận Cửu Phụng nghĩ thầm. Hắn phải ra ngoài tìm kiếm nơi điểm danh mới, tiếp tục mạnh lên. Ta còn phải khiến cao thủ thế giới này nhiều lên, như vậy tốc độ linh khí khôi phục mới càng mãnh liệt, chứ không phải cứ như vậy, chậm chạp, Lận Cửu Phụng nghĩ trong lòng. 7 ngày sau, Lận Cửu Phụng ra khỏi cực âm chi địa, đến lãnh cung. Lãnh cung trải qua hơn 100 năm, phần lớn kiến trúc đều xuống cấp, một số bức tường bị dây leo và cành cây che phủ, không ai chăm sóc, lãnh cung mất đi nhân khí, hoang tàn nghiêm trọng. Nếu không có vạn gia đăng hỏa chiếu sáng, phần lớn khu vực lãnh cung này sẽ sụp đổ. Lận Cửu Phụng đi ra, đón ánh mặt trời, đưa mèo trắng từ trên vai xuống, nâng niu trong lòng bàn tay, nói. Trước đó nói dẫn ngươi đi xem phong cảnh Tây Bắc đại địa, lại bị chuyện của đức đế trì hoãn, lần này chúng ta nhất định có thể đi. Mèo ngã, mèo trắng vui vẻ kêu một tiếng, giọng ngọt ngào, cái lưỡi hồng phấn liếm liếm lòng bàn tay Lận Cửu Phụng. Đông đông đông, đông đông đông. Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông lại vang lên từ Tử Cấm Thành. Tiếng chuông hùng hậu này khiến sắc mặt Lận Cửu Phụng biến đổi. Lận Cửu Phụng từng nghe tiếng chuông này 2 lần. Một lần Nguyên Đế, một lần Minh Đế. Lần này chẳng lẽ là... Lận Cửu Phụng vẻ mặt ngưng trọng nhìn về Tử Cấm Thành, tinh thần lực cực kỳ khổng lồ của hắn, trong nháy mắt lan ra Tử Cấm Thành, không ai phát giác. Tinh thần lực của Lận Cửu Phụng đối với người khác, chính là thứ thuộc về một chiều không gian khác. Tinh thần lực cảnh giới vô lượng, bao phủ cả Tử Cấm Thành, đã là rất mạnh. Dù sao Tử Cấm Thành là quần thể cung điện kiến trúc lớn nhất thiên hạ, chiếm diện tích hàng trăm dặm. Nhưng Lận Cửu Phụng lại có thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đế đô, đây không cùng một đẳng cấp. tinh thần lực thẩm thấu vào Tử Cấm Thành, lẫn Cửu Phụng thấy Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa vẻ mặt bi thương đứng đó. Thấy thị vệ đang đánh chuông lớn, tiếng vang vọng. Tổng cộng 6 tiếng, không phải 9 tiếng của đế vương. Không phải Đức Đế xảy ra chuyện, lẫn Cửu Phụng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, hắn lại tò mò, ai chết mà có thể đánh chuông này. Trong Tử Cấm Thành, Đức Đế thở dài, nói với Ngọc Lâm công chúa, lão sư qua đời, an táng theo quốc tang chi lễ, chấm tự mình viết bia mộ, để an ủi linh hồn của lão nhân gia. Mọi thứ đều đã sắp xếp, thủ phụ đại nhân vốn có thể sống thêm một năm nửa năm, nhưng chuyện lần này khiến ông ấy lại vất vả, sau khi trở về liền ngủ say không tỉnh lại, Ngọc Lâm công chúa bi thương nói. Nguyên lão bốn triều, cùng hoàng tổ phụ vì cải cách vũ hóa thần triều, đến phò tá phụ hoàng, rồi đến chấm. Trong khoảng thời gian này mưa gió bão bùng, đủ loại sự việc, lão sư đều xử lý rất tốt, tuyên cáo thiên hạ, phát cáo phó cho thủ phụ đại nhân, Đức Đế mắt đỏ hoe nói. Ừm, sẽ làm, Ngọc Lâm công chúa khẽ gật đầu. Đức Đế im lặng ngồi xuống, thở dài bi thương. Ngọc Lâm công chúa cũng lui ra, ngày này đế đô chìm trong bi thương. Lận Cửu Phụng lúc này mới hiểu, thì ra là thủ phụ của vũ hóa thần triều qua đời. Xứng đáng được đánh chuông đồng, tuyên cáo thiên hạ, Lận Cửu Phụng cũng tán thành cách làm này. Nguyên lão bốn triều, lúc Lận Cửu Phụng đến thế giới này, ông ấy đã thi đỗ trạng nguyên, tuổi vừa 23, khí phách hiên ngang, thề sẽ phò tá một minh quân. Nhưng phụ thân của Lận Cửu Phụng không nghe theo kiến nghị của ông ấy, không cho rằng vũ hóa thần triều cần cải cách, phái ông ấy đến địa phương làm quan, trải qua nhiều lần điều động, thăng trầm nhân sự. Đến tuổi trung niên, mới gặp được minh quân mà ông ấy mong muốn thời niên thiếu, Nguyên đế và ông ấy ý tưởng tương đồng, quân thần hợp lực, bắt đầu cải cách vũ hóa thần triều. Đến khi Nguyên đế qua đời, Minh đế kế vị, ông ấy lại bắt đầu phò tá Minh đế, kiên định đẩy mạnh cải cách, dù đắc tội rất nhiều người, dù bị người của thế gia chỉ trích, cũng kiên định không thay đổi. Dù Minh đế hồ đồ, bức lão hồi hương, chàng vẫn cam tâm tình nguyện. May mà Minh đế sau đó kịp thời tỉnh ngộ, mời thủ phụ đại nhân trở lại. Từ Minh đế đến Đức đế, lại vất vả chỉ dẫn Đức đế, đưa Đức đế lên đường. Cho đến bây giờ, ông ấy đã hơn 100 tuổi, dầu hết đèn tắt, dù là đan dược tốt nhất, linh khí tốt nhất, cũng không thể nuôi dưỡng thân thể đã héo mòn của ông ấy. Vị thủ phụ đại nhân này, cả đời vất vả, lúc lâm chung vẫn còn lo lắng cho Đức đế. Vì vậy Đức đế đã tiễn biệt ông ấy bằng nghi thức cao nhất. Lận Cửu Phụng ôm mèo trắng, nhìn ánh mắt hoang mang của nó, giải thích, vị thủ phụ đại nhân cả đời cống hiến cho vũ hóa thần triều, đã qua đời, vì vậy đánh 6 tiếng chuông. Ngươi muốn ở lại tiễn biệt ông ấy sao? Mèo trắng hỏi. Không, người tiễn biệt ông ấy là Đức đế, ta chưa từng tiếp xúc với ông ấy, trong lòng tuy kính trọng, nhưng ta không có lý do gì để ở lại. Lận Cửu Phụng lắc đầu, ôm mèo trắng rời khỏi lãnh cung, rời khỏi đế đô, hướng Tây Bắc đại địa mà đi. Thủ phụ qua đời, cả nước bi thương, văn nhân thiên hạ không khỏi rơi lệ. Câu chuyện cuộc đời thủ phụ quả là tấm gương cho văn nhân. Ông phò tá 4 vị đế vương, trừ vị đầu tiên, ông không ở trung tâm quản lý, 3 vị còn lại, ông đều là người đứng đầu triều đình danh xứng với thực. Quyền thế lớn như vậy, nhưng ông không hề kết bè kết phái, ngược lại sống ẩn dật, làm đủ loại chuyện đắc tội người khác, cũng không tiến cử bất kỳ ai. Sự nghiệp lớn nhất đời ông chính là phò tá vũ hóa thần triều tiến hành cải cách sâu rộng để bách tính thiên hạ sống tốt đẹp hơn. Việc thứ hai chính là sách cải cách do ông viết, truyền khắp thiên hạ, người đọc sách đều kinh ngạc, tán thưởng, văn tự giản dị, viết hết tệ nạn của thần triều, cải cách thiên hạ, chung quy là vì dân. Vì vậy cáo phó của ông vừa ra, lập tức lấn át cả việc thảo luận về Lận Cửu Phụng. Điều này khiến Lận Cửu Phụng rất vui mừng. Hắn rời khỏi đế đô, nghe thấy không còn là những lời bàn tán về mình, bàn tán về trận chiến Tử Cấm Thành. Mọi người bàn tán đều là công tích cả đời của thủ phụ đại nhân. Không chỉ sự nghiệp cao thượng, đức hạnh cá nhân của ông cũng không có gì chê trách. Cả đời chỉ cưới một người vợ, không nạp thiếp, sinh được mấy người con, cả đời đều làm quan ở địa phương, chưa từng bước vào trung tâm quyền lực của thần triều. Hành động công chính liêm minh này, ai nghe thấy cũng phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Lận Cửu Phụng dọc đường đi qua các thành trì, nghe thấy đều là những lời bàn tán như vậy. Ngày này, bọn họ đến Tây Bắc đại địa. Từ đế đô đến Tây Bắc đại địa, Lận Cửu Phụng chỉ mất một ngày, đây là do dừng lại ở vài thành trì, nghe bách tính bàn tán, tốn chút thời gian. Nếu không với tốc độ hiện tại của Lận Cửu Phụng, còn có thể nhanh hơn nữa. Vượt qua Trung Nguyên, tiến vào Tây Bắc đại địa, đập vào mắt là vùng đất hoang vu. Cửa ngõ Tây Bắc đại địa gọi là Vọng Bắc Thành. Có điểm danh tại Tây Bắc đại địa không? Đã lâu không thấy nhắc nhở xuất hiện, Lận Cửu Phụng rất vui mừng. Điểm danh, Lận Cửu Phụng không chút do dự nói. Điểm danh thành công, nhận được Sơn Hải chìa khóa. Một chiếc chìa khóa xuất hiện trên tay Lận Cửu Phụng, dài bằng bàn tay, trên chìa khóa khắc họa Sơn Hải đồ quyển. Đây là thứ gì? Lận Cửu Phụng hoang mang. Trong nháy mắt, một luồng ký ức chuyển đến. Lận Cửu Phụng lập tức đọc. Sơn Hải chìa khóa là chìa khóa mở Sơn Hải bí cảnh. Trong đoạn ký ức, chỉ có một câu này, khiến Lận Cửu Phụng mơ hồ. Sơn Hải bí cảnh ở đâu? Chìa khóa này là duy nhất, hay có rất nhiều? Trong Sơn Hải bí cảnh rốt cuộc có gì? Mang theo bụng đầy nghi vấn, Lận Cửu Phụng bước vào thành trì. Bách tính an cư lạc nghiệp, khác với sự ôn hòa của Giang Nam, tráng hán Tây Bắc phần lớn đều cởi trần, đầu quấn khăn, mang nụ cười chất phác. Một chén trà, một nhóm người tụ tập, bàn tán chuyện thủ phụ đại nhân qua đời. Lận Cửu Phụng đứng bên cạnh nhìn, im lặng không nói. Thủ phụ đại nhân, thật sự thâm đắc lòng dân. Tiểu Bạch Miêu nằm trên vai Lận Cửu Phụng, nghe bốn bề bàn tán, chứng tỏ việc ông ấy làm là đúng, bách tính mới yêu mến. Lận Cửu Phụng đi lại trong vọng Bắc Thành, hắn phát hiện tu sĩ trong thành này rất nhiều, nhưng tu vi phổ biến không cao, lợi hại nhất cũng chỉ cảnh giới động thiên. Là thành trì đầu tiên tiến vào Tây Bắc đại địa, tu sĩ cao nhất chỉ có cảnh giới động thiên, có hơi kém cỏi. Tông môn Tây Bắc chẳng lẽ chưa khôi phục? Lận Cửu Phụng nghi hoặc. Trong thành trì này dường như không thấy tông môn lớn nào, ngươi lại muốn tìm tông môn ở Tây Bắc? Một võ sĩ đi ngang qua nghe Lận Cửu Phụng lẩm bẩm, cười khẩy, lắc đầu. Vì sao? Lận Cửu Phụng khó hiểu nhìn hắn. Tây Bắc đại địa, đất rộng người thưa, ở trung tâm, gió lớn nổi lên, cát vàng mù mịt, người dân có năng lực đều đã dọn đi, không có năng lực, cũng trốn trong rừng sâu núi thẳm, tránh xa nơi cát bụi mù mịt, ở đây mở tông môn, có bao nhiêu người đến đăng ký? Võ sĩ nói. Người Tây Bắc đại địa đều ra ngoài bái sư học nghệ, nơi này thảo khấu cũng nhiều, ngươi vừa lập sơn môn, đã có thảo khấu đến cướp bóc, ngươi sẽ khóc không ra nước mắt. Võ sĩ lắc đầu. Vậy Tây Bắc đại địa một nhà cũng không có? Lận Cửu Phụng hỏi. Có chứ, không chỉ một nhà, nhưng phải chịu được xung kích, hơn nữa đều ở vùng biên giới Tây Bắc. Trong Tây Bắc đại địa, chỉ có một nhà, cũng là mấy năm gần đây mới bắt đầu thành lập. Võ sĩ đột nhiên nhớ ra, cười nói. Lại đây, uống chén trà, nói cho ta nghe. Lận Cửu Phụng dẫn võ sĩ đến quán trà, gọi một chén trà ngọt, khách sáo đưa qua. Công tử ngươi thật ôn hòa, đổi lại là công tử khác, trong lòng sẽ khinh thường những tán tu như chúng ta. Võ sĩ đánh giá Lận Cửu Phụng, coi Lận Cửu Phụng là công tử thế gia. Lận Cửu Phụng mỉm cười, cũng không phản bác. Ai bảo hắn sinh ra anh tuấn, da rẻ trắng trẻo, ăn mặc sạch sẽ, vô trần hà y điểm danh được lại khá lộng lẫy. Lận Cửu Phụng cũng khá phiền muộn, hơn trăm tuổi rồi, vẫn trẻ trung tuấn tú như vậy, thường bị người ta coi là công tử thế gia. Nhưng không có cách nào, hắn chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng nỗi khổ này. Võ sĩ uống một ngụm nước, làm ẩm cổ họng, nói, những gì ta nói trước đó đều đúng, Tây Bắc đại địa không dễ xuất hiện tông môn, dù có xuất hiện một số, cũng khác với tông môn Trung Nguyên, Giang Nam và những nơi khác. Mà tông môn mới nổi gần đây này chính là khác biệt, võ sĩ nói. Tông môn này gọi là gì, tại sao lại khác biệt? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Tông môn này hình như gọi là Thiên Đạo Môn, bọn họ không có địa điểm tông môn cố định, người của Thiên Đạo Môn đều là xem duyên phận nhập môn, sư phụ dẫn dắt tu hành ở Tây Bắc đại địa, vì vậy mới có thể truyền thừa, võ sĩ nói. Thiên Đạo Môn? Lận Cửu Phụng mím môi, hắn nhớ tới một người. Một người đã không còn quan hệ. Hồng cô nương. Lận Cửu Phụng đến thế giới này chính là thả nàng ra, mới bị đày vào lãnh cung. Nàng là thánh nữ Đại Yên Triều, cũng thống trị Đại Yên Triều, sau này còn muốn xuất binh cứu Lận Cửu Phụng, nhưng bị Lận Cửu Phụng ngăn cản. Sau đó Hồng cô nương đưa một số sách thời đại trước cho Lận Cửu Phụng, ân tình đôi bên coi như chấm dứt. Từ đó về sau, không còn liên lạc. Thánh nữ Đại Yên Triều này, Hồng cô nương này, tự xưng là người của Thiên Đạo Môn. Mấy chục năm trôi qua, lại một lần nữa nghe thấy Thiên Đạo Môn, Lận Cửu Phụng nghĩ đến đầu tiên chính là nàng. Trưởng môn Thiên Đạo Môn này là ai? Lận Cửu Phụng hỏi võ sĩ. Để ta nghĩ xem, ta từng nghe nói, là một nữ nhân, tên gì nhỉ? Võ sĩ gãi đầu. Có phải là Hồng cô nương không? Lận Cửu Phụng nhẹ giọng hỏi. Đúng đúng đúng, mọi người gọi nàng là Hồng cô nương, một nữ nhi, lại sáng lập một tông môn, thật là thiên tư quốc sắc, võ sĩ tặc lưỡi, hâm mộ nói. Lận Cửu Phụng sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng không quá kích động. Hắn đã đoán được. Thiên Đạo Môn, Hồng cô nương, cộng thêm thân phận người của Thiên Đạo Môn. Rất dễ đoán được là Hồng cô nương. Trước đó ở Giang Nam, Thanh Vân Hòa Thượng nói mình không biết Hồng cô nương đi đâu. Không ngờ nàng đến Tây Bắc đại địa, sáng lập Thiên Đạo Môn, Lận Cửu Phụng cảm khái trong lòng. Võ sĩ, ngươi có biết đi đâu tìm người của Thiên Đạo Môn này không? Lận Cửu Phụng hỏi. Ngươi muốn tìm Hồng cô nương sao? Võ sĩ cười hì hì hỏi. Lận Cửu Phụng không phủ nhận cũng không khẳng định. Tiểu Bạch Miêu vốn đang nằm ngủ trên vai Lận Cửu Phụng, lúc này mắt mở to, meo ngã, Tiểu Bạch Miêu kêu một tiếng, nhìn Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng đưa tay ôm nó xuống, nhẹ nhàng vuốt về. Tiểu Bạch Miêu lập tức im lặng. Mèo của công tử thật xinh đẹp, võ sĩ khen ngợi. Đúng vậy, Lận Cửu Phụng mỉm cười dịu dàng, cũng đồng ý Tiểu Bạch Miêu quả thật xinh đẹp. Dưới con mắt loài người, Tiểu Bạch Miêu tuyệt đối là độc nhất vô nhị, trên đời không còn con mèo nào thứ hai xinh đẹp như vậy. Meo ngã, Tiểu Bạch Miêu lần này kêu lên một tiếng hài lòng, mặc cho Lận Cửu Phụng vuốt ve. Hồng cô nương vẫn không bằng lòng bàn tay của Lận Cửu Phụng thoải mái. Võ sĩ thu hồi ánh mắt từ trên người Tiểu Bạch Miêu, nói, công tử muốn gặp Hồng cô nương này, vậy phải đi sâu vào Tây Bắc đại địa, Sơn Hải thế giới. Lận Cửu Phụng nhướng mày, Sơn Hải thế giới? Trùng hợp vậy sao? Hắn vừa đặt chân đến Tây Bắc đại địa, đã điểm danh được một chiếc Sơn Hải chìa khóa. Sơn Hải chìa khóa là chìa khóa mở ra Sơn Hải bí cảnh. Sơn Hải bí cảnh này và Sơn Hải thế giới trong miệng võ sĩ có liên quan gì không? Lận Cửu Phụng cảm thấy thú vị. Võ sĩ nói, Sơn Hải thế giới, đúng như tên gọi, ở sâu trong Tây Bắc đại địa có một thế giới kỳ dị. Ở đó là đất vàng ngập trời, gió nổi lên, cuốn theo bụi mù mịt, không đến mấy giây có thể biến ngươi thành người đất. Có câu nói một năm một trận gió, từ xuân thổi đến đông, gió lớn 369, gió nhỏ ngày nào cũng có. Vốn chúng ta bên này cũng bị thổi đến, may mà có Sơn Hải thế giới, ngăn chặn tất cả những ngọn núi đất vàng bên kia, vì vậy Tây Bắc đại địa chia làm trong ngoài. Trong sơn hải thế giới mới là Tây Bắc đại địa hoang vu chân chính, đất vàng và cùng phong quấn quýt, cảnh tượng nguyên thủy. Bên ngoài sơn hải thế giới là Tây Bắc đại địa mới, những năm gần đây càng ngày càng phát triển, có cây xanh, có núi xanh, người dân cũng dần dần tụ tập xung quanh, quan viên Vũ Hóa thần triều cũng nói muốn phát triển nơi này thành một vùng giang nam trên sa mạc, võ sĩ càng nói càng say sưa, tràn đầy. Khó trách ta thấy cái tên Vọng Bắc thành này sao lại kỳ lạ như vậy. Từ Tây Bắc đại địa nhìn ra, hẳn là nhìn về đế đô, nhìn về giang nam, nhìn về trung nguyên, không có lý nào lại nhìn ngược lại, thì ra là nhìn sơn hải thế giới. Lận Cửu Phụng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, vì vậy công tử muốn tìm Hồng cô nương chỉ có thể đến sơn hải thế giới, nhưng sơn hải thế giới rất nguy hiểm, bên trong có rất nhiều nguy hiểm, còn có thảo khấu, thập bát thảo khấu đều là những kẻ giết người không gớm tay, công tử tuấn tú như vậy đi vào sẽ lập tức biến thành mặt mày lem luốc, thành đứa trẻ nhà quê. Võ sĩ cười khẩy nói, việc này không cần ngươi lo lắng. Lận Cửu Phụng cười khẽ, ném xuống một thỏi bạc, đứng dậy rời đi, cáo biệt võ sĩ, mang theo Tiểu Bạch Miêu ra khỏi Vọng Bắc thành. Thành trì này không nhìn ra ngoài, ngược lại nhìn về phía bắc, đủ để chứng kiến sự thay đổi của Tây Bắc đại địa, đặc biệt là mấy chục năm cải cách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.